Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 754, Phấn Hồng Khô Lâu. Tác giả, Phượng Si. Ở nhìn thấy thiếu nữ cùng quỷ phương khoảnh khắc, Tần Cung nháy mắt bị thiếu nữ hấp dẫn, thậm chí liền quỷ phương lại lần nữa xuất hiện đều không có chú ý tới. Mà lúc này, quỷ phương đã nghênh ngang về phía Tần Cung đi tới, giơ tay gian. Một phen thượng cổ huyền khí đoạn kiếm đã kình ở trong tay, hướng về Tần Cung cao cao giơ lên. Nhân loại, thế nhưng là nhân loại. Đang xem đến thiếu nữ khoảnh khắc, Tần Cung nháy mắt liền sinh ra này tưởng tượng pháp. Nhưng ngay sau đó, hắn hai mắt nháy mắt biến thành thủy ngân sắc. Ở hai mắt ảnh ngược chung, thiếu nữ thế nhưng biến thành một khối phấn hồng khô lâu. Khẩu khí đen nhánh quỷ khí phun ra nuốt vào cái không chừng. Mà đúng lúc này, quỷ phương nhất kiếm cũng đã tới rồi Tần Cung đỉnh đầu chỗ. Xích, hắc quang điện xạ mà ra. Tốc độ cực nhanh, phảng phất vượt qua thời gian cùng không gian giống nhau. Tự không trung không quá. Quỷ phương toàn thân bỗng nhiên cứng lại. Huy kiếm đôi tay bỗng nhiên ngừng lại. Hai mắt toàn là không thể tưởng tượng chi sắc hướng về Tần Cung nhìn lại. Rồi sau đó, quỷ phương đầu phóng lên cao. Hồn thể kình bảo kiếm, vẫn như cũ lẳng lặng mà đứng ở Tần Cung bên người. Phất tay gian, quỷ phương hồn thể liền bị chụp toái. Bị Tần Cung sờ cắn nuốt, tùy ý đầu người cùng huyền khí đoạn kiếm rơi xuống hướng vong linh đại địa. Thiếu nữ chỉ cả kinh nâng lên như ngọc tiểu ngọc giấu ở đỏ bừng cái miệng nhỏ phía trên. Có thể nói mắt to trung toàn là hoảng sợ chi nhiên. Điềm đạm đáng yêu mà nhìn về phía Tần Cung. Nhưng lúc này, người mặc bó sát người hắc y. Mặt nếu đào lý, da thịt như ngọc, mắt ngọc mày ngai, mờ ảo xuất trần. Toàn thân linh động chi khí thiếu nữ. Ở Tần Cung trong mắt, chỉ là một khối hốc mắt trung cốt hỏa nhảy lên. Miệng phun khói đen phấn hồng khô lâu. Một cái khô lâu hỏa chủng sinh vật. Có thể không làm cái loại này lệnh người ghê tởm động tác sao? Tần Cung bất đắc dĩ hằng vỉa hè buông tay. Mở miệng hỏi. Thiếu nữ toàn thân cứng lại. Tiếp theo phịch một tiếng. Một đoàn xương đen nổ tung. Thiếu nữ hóa thành một cái đã huyết nhục tái sinh. Nhưng lại thập phần ghê tởm bao da khô lâu đầu hỏa chủng sinh vật. Ngươi thế nhưng có thể nhìn ra bản thể của ta. Huyết nhục tái sinh giống cái khô lâu hoảng sợ hỏi. Không thể sao? Tần Cung mở miệng hỏi. Đương nhiên có thể. Quỷ nghịch, ngươi là ta thấy đến quá. Tự vong linh thế giới bên ngoài tiến vào vong linh thế giới chỗ sâu trong cường đại nhất quỷ hồn. Hảo, ngươi, quỷ tộc tộc nhân, ta là phía trước vong linh trấn trưởng trấn. Chính như ngươi theo như lời, ta kêu phấn hồng khô lâu. Hiện tại, chỉ cần ngươi có thể giúp ta làm xong một việc, liền đạt được tại đây khu vực sinh tồn tư cách, có được khu vực này chính thức thân phận. Giống cái khô lâu mở miệng nói. Nga, giúp ngươi làm một việc mới có thể đạt được khu vực này chính thức thân phận. Nếu ta không đồng ý đâu? Tần Cung mở miệng hỏi. Oa ca ca ca, ta vong linh tộc nhân. Có thể đi vào vong linh thế giới chỗ sâu trong. Đây là mỗi cái vong linh tộc nhân cuối cùng cực mộng tưởng. Vô luận vong linh tộc nhân xá sinh vong sinh địa tự vong linh thế giới bên ngoài mà đến. Mục đích cũng chỉ có một cái. Đó chính là tiến vào đến vong linh thế giới chỗ sâu nhất. Đạt được trọng sinh cơ hội. Chẳng lẽ ngươi không tránh sinh tử. Đường xa mà đến. Không phải vì cái này trung cấp mục tiêu sao? Nhưng nếu ngươi tưởng thực hiện cái này mục tiêu nói, liền phải ở bổn vong linh khu vực đến đạt được hợp pháp thân phận. Đổi mới eo bài, mới có thể tiếp tục hướng vong linh thế giới chỗ sâu trong xuất phát. Nếu không ngươi không có quyền tiến vào vong linh thế giới chỗ sâu trong. Cho nên, ta tưởng ngươi sẽ đồng ý yêu cầu của ta. Không phải sao? Phấn hồng khô lâu thập phần khẳng định mà nói. Nghe xong phấn hồng khô lâu nói sau. Tần Cung trầm mặc xuống dưới. Sau một lúc lâu lúc sau, hắn mới mở miệng hỏi. Muốn hoàn thành cái gì nhiệm vụ? Đi theo ta, ta mang ngươi đi hoàn thành một kiện thập phần thú vị nhiệm vụ. Chỉ sợ tại đây khu vực nội, chỉ có ngươi mới có thể đi hoàn thành hắn. Phấn Hồng Khô Lâu nói, thân hình lại lần nữa chui vào cuồn cuộn quỷ sương mù bên trong, hướng về này phiến thế giới chỗ sâu trong mà đi. Tần Cung trống rỗng đạp bộ mà đi, đi theo quỷ sương mù về phía trước mà đi. Phấn Hồng Khô Lâu khống chế quỷ sương mù tiến lên thực thong thả. Ở ra cấm địa bên ngoài không lâu, liền ở một mảnh liên miên phập phồng ra mấy trăm dặm vong linh trấn trên không dừng thân hình. Quỷ sương mù ở không ngừng mấp máy, mà nàng thanh âm cũng tự quỷ sương mù trung truyền ra. Quỷ nghịch, nhìn đến phía dưới này phiến vong linh trấn sao? Đây là qua vong linh cấm địa lúc sau đệ nhất tòa đại trấn. Trước đó không lâu, có hai nhân loại đột nhiên xâm lấn vong linh trấn, nói muốn tìm kiếm một cái gọi là gì Chí Tôn Vương vong linh. Bọn họ tu vi thập phần cường đại, vong linh trong trấn vong linh đều không phải bọn họ đối thủ. Ta cùng quỷ phương từng thử tưởng đem hai người kia loại bắt giữ. Kết quả, chúng ta thế nhưng không phải bọn họ đối thủ. Hai người kia loại liền càng thêm không kiêng nể gì lên. Bọn họ lưu luyến với vong linh trấn tử lầu bên trong, ức hiếp vong linh, không chuyện ác nào không làm, đem vong linh trấn nháo đến chướng khí mù mịt. Hiện tại nhiệm vụ của ngươi chính là đem hai người kia loại bắt giữ. Sau đó ta cho ngươi đổi mới thông hướng vong linh thế giới càng sâu chỗ eo bài. Cái này có thể làm được sao? Nghe xong Phấn Hồng Khô Lâu nói sau, Tần Cung toàn thân đều là run lên, nháy mắt trầm mặc xuống dưới. Như thế nào? Ngươi vô pháp hoàn thành nhiệm vụ này sao? Phấn Hồng Khô Lâu mở miệng hỏi. Nơi này khoảng cách vong linh thành còn có xa lắm không? Tần Cung mở miệng hỏi. Vong linh thế giới bên ngoài thông hướng vong linh thế giới chỗ sâu trong vong linh thành, chia làm 4 khu vực. Nhất khu vực này đây từ vong linh thế giới bên ngoài chấp pháp giả vong linh Khô Lâu kỵ sĩ gác 3. Tòa vong linh mộ thành vì đường ranh giới. Nhị phiến khu tái này đây vong linh mê hồn động vì đường ranh giới. Tam khu vực chính là lấy vong linh cấm địa vì đường ranh giới. Cũng chính là ngươi vừa mới thông qua vong linh cấm địa, đi qua này phiến vô biên vong linh khu vực lúc sau, ngươi liền đến đạt vong linh thế giới đệ tứ khu vực đường ranh giới vong linh hỏa ngục. Qua vong linh hỏa ngục, liền đến vong linh thế giới chân chính cường giả tụ tập mà vong linh chăm chiến nơi. Nơi đó khoảng cách vong linh thành hẳn là liền không xa. Nghe Phấn Hồng Khô Lâu nói sau, Tần Cung khiếp sợ tái khởi. Không nghĩ tới, nghĩ đến đạt vong linh thành còn có như vậy xa xôi khoảng cách. Nhìn ra Tần Cung do dự lúc sau, Phấn Hồng Khô Lâu lại lần nữa mở miệng nói. Quỷ nghịch, người có thể không đáp ứng yêu cầu của ta, nhưng cứ như vậy, người đồng dạng không chiếm được ta vì ngươi đổi mới eo bài. Không có eo bài nói, tại đây khu vực trong vòng, ngươi đem một bước khó đi, đã chịu khu vực này nội sở hữu vong linh cường giả đuổi giết. Cho nên, ngươi không có lựa chọn. Hảo, mang ta đi trong trấn nhìn xem. Tần Cung do dự một chút lúc sau, mở miệng nói. Không, không phải ta mang ngươi đi, mà là chính ngươi đi. Ta ở chỗ này chờ ngươi thắng lợi tin tức. Phấn Hồng Khô Lâu cuối cùng mở miệng nói. Nghe xong Phấn Hồng Khô Lâu nói sau, Tần Cung yên lặng gật gật đầu, thân hình hướng về vong linh trấn chậm rãi rơi đi. Hiện tại Tần Cung toàn thân tràn ngập cảnh giác, bởi vì hiện tại, hắn về sinh thời hết thảy sự tình, đều là nghe người khác nói. Bởi vậy, hắn không rõ ràng lắm, hai người kia loại cùng hắn là địch là bạn. Đồng thời, hắn trong lòng hoảng sợ không thôi chính là, hai nhân lại có thể từ vong linh thế giới nhất bên ngoài một đường đi đến khu vực này. Kia sẽ là kiểu gì nghịch thiên tồn tại? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.